tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1336, thiên đế như là thầy của ta, góc truyện audio.com, kịch độc, ma cảnh thương vội vàng đem tiểu đao trong tay ném đi, sau đó tự đoạn cánh tay phải, máu vẩy thiên khung. Sắc mặt hắn trong nháy mắt âm trầm xuống, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên sinh linh khủng bố đầu người thân bọ cạp đang nhìn hắn, hai càng cực lớn, đen đến tỏa sáng. Ma cảnh thương cánh tay phải bắt đầu cấp tốc mọc ra, hắn trầm giọng hỏi. Ngươi vì sao lại đánh lén bổn tọa, vùng này tụ tập cường giả, hắn cũng không dám làm loạn. Sinh linh thân bọ cạp lạnh giọng nói, thiên đế thạch điện không được phép ở trên không trung bay qua. Ma cảnh thương nghe xong, kém chút thổ huyết. Liền bởi vì cái lý do này, ngươi liền ra tay với hắn. Hắn cắn răng hỏi, ngươi là gì của thiên đế? Thiên đế như thầy ta, ai dám mạo phạm hắn, ta liền liều mạng với người đó. Sinh linh thân bọ cạp trầm giọng nói, để ma cảnh thương nghe được phẫn nộ khó nhịn. Hắn đã thu phục được nhiều thủ hạ như vậy, nhưng lại không có một vị nào có thể trung thành như thủ hạ của thiên đế, để trong lòng của hắn có chút ghen ghét. Đúng vậy, cút đi, hắn không phải là tên gia hỏa tự xưng mình là ma kia sao? Ma, ta nhìn hắn lại giống như là quái thai. Vậy mà muốn quấy nhiễu thiên đế, chúng ta cùng một chỗ cạo chết hắn đi. Ma cảnh thương, ngươi chán sống rồi sao? Các sinh linh nhao nhao lên tiếng, trong đó có không ít còn nhận biết ma cảnh thương. Ma cảnh thương sau khi xuất thế, liền ở bốn phía khiêu chiến cường giả tại phía trên đại địa phía dưới thiên đế, hắn liền là người có danh khí thâm hậu nhất. Đổi lại là thường ngày, các sinh linh nhìn thấy hắn có thể sẽ đi vòng. Nhưng ở chỗ này, ma cảnh thương mạnh hơn nữa cũng phải cước đạp thực địa bước đi, không được từ bên trên thiên đế thạch điện phóng qua. Đối với bọn hắn những sinh linh cần tu luyện này tới mà nói, thiên đế đã cùng đại đạo ngang hàng, vô tư truyền thụ cho bọn hắn phương pháp tu luyện, bọn hắn cũng nên vì thế mà giữ gìn tôn nghiêm cho thiên đế. Nhìn qua từng tôn cường giả đứng dậy, ma cảnh thương sắc mặt liền khó coi tới cực điểm. Hắn không nghĩ ra, vì sao những cường giả này lại giữ gìn thiên đế như thế? Hắn phẫn nộ, lúc này liền cất giọng gào thét, thiên đế, ngươi có dám ra đây cùng bổn tọa chiến một trận? Không thể không nói, hỗn độn sơ khai, cho dù là ma tổ cũng đơn thuần đến mức có chút đáng yêu. Trong điện Tần Quân đang xem bảng thuộc tính của thần ma nghe được khóe miệng cũng hơi co rúm lại. Thần là ma tổ, ma cảnh thương thế nhưng là thường thường sẽ bị Tần Quân âm thầm quan sát, không nghĩ tới người này cũng dám đến khiêu khích trên người hắn, quả nhiên là ngốc đến cùng cực. Triệu hoán được cụ Lưu Tôn cũng không tệ lắm. Tần Quân đứng dậy cười nói, cụ Lưu Tôn chính là sư phụ của Thổ Hành Tôn, một trong Côn Lôn Thập Nhị Tiên, thuộc về một trong những tồn tại cường thế bên trong Côn Lôn Thập Nhị Tiên. Cụ Lưu Tôn, đến từ Phong Thần Diễn Nghĩa, thân phận, một trong Côn Lôn Thập Nhị Tiên, tu vi, Đại La Thủy Tiên Cảnh Viên Mãn, công pháp, Phi Vân Thần Công, Pháp Bảo, Xuyên Nê Ngoa, Bát Phương Phiến, Thần Thông, Độn Địa Thần Thuật, Chỉ Địa Thành Cương, Độ Trung Thành, 84, mắc chỉ số 100. Khốn tiên thằng tại trong tay Thổ Hành Tôn, nếu không lưu lại cho cụ Lưu Tôn, thì tại cái thời kỳ hỗn độn này, hắn tuyệt đối có thể hoành hành nhất phương. Tuy nhiên hiện tại Tần Quân cũng không cần thần ma cường đại hữu lực trọng. Góc truyện audio.com, điểm là bồi dưỡng, để những thần ma này có thể sống đến thời gian vô song chiến, đó mới là mục đích cuối cùng nhất của hắn. Đi ra khỏi thiên đế thạch điện, hắn liền nhìn thấy một đám sinh linh hóa hình đang bùa vây trên không trung, dùng đầu lưỡi công kích ma cảnh thương, để ma cảnh thương đều sắp tức giận đến phát nổ. Tần Quân thấy buồn cười, liền nói, để hắn tới, hắn mặc dù nói rất nhẹ, nhưng âm thanh lại là tại dưới bầu trời vang vọng thật lâu. Ma cảnh thương nghe được liền tranh thủ đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Quân. Sinh linh còn lại cũng đành phải coi như thôi, nhao nhao ngậm miệng lại, chỉ là nét mặt của bọn hắn lại có vẻ hơi không cam tâm, thật vất vả có cơ hội dẫm ma cảnh thương, đáng tiếc lại không có hưởng thụ đủ. Bái kiến thiên đế, gần ngàn vạn sinh linh cùng nhau hướng Tần Quân triều bái, hình ảnh vô cùng hùng vĩ, để ma cảnh thương thấy được không khỏi nuốt nước miếng. Một màn này thật sâu khắc ghi vào trong lòng của hắn. Hắn nắm chặt song quyền, trong lòng gào thét. Sẽ có một ngày, bổn tọa cũng phải giống như hắn, sừng sững tại phía trên chúng sinh. Trên sườn núi bên cạnh thạch điện, Sa Bỉ Thi, Bách Lý Thủ Ước nhìn qua ma cảnh thương, thần sắc đều vô cùng chiêu tức. Sa Bỉ Thi đại vương, người cho rằng ma cảnh thương có thể tại dưới tay thiên đế kiên trì được mấy chiêu. Bách Lý Thủ Ước xoa xoa hai tay cười nói, dĩ vãng, ma cảnh thương đều là tồn tại để hắn ngưỡng vọng, bây giờ có thể cúi nhìn ma cảnh thương, tâm tình có thể nói là dị thường mỹ diệu. Mấy chiêu, bệ hạ một ánh mắt cũng đủ để dọa hắn phá can đảm. Sa Bỉ Thi hai tay khoanh ở trước ngực hừ lạnh nói. Bách Lý Thủ Ước cũng chấp nhận gật đầu, nhìn qua thân ảnh Tần Quân, hắn liền không nhịn được ở trong lòng cảm thán. ta khi nào mới có thể cao cao tại thượng giống như bệ hạ. Hắn cũng chỉ có thể tưởng tượng Tần Quân trong lòng hắn là tồn tại không thể siêu việt. Người chính là thiên đế. Ma Cảnh Thương nhìn qua Tần Quân trần chờ hỏi, Tần Quân khí chất nhạt như nước, bạch y tung bay, tuy rằng mọc ra túi da tốt, nhưng ở thời đại này, tướng mạo của hắn lại lộ ra vô cùng quái dị, vì dù sao Ma Cảnh Thương từ trước tới nay cũng chưa từng gặp qua sinh linh lớn lên giống như Tần Quân. Tuy rằng có sinh linh hoàn toàn hóa hình thành công, nhưng lại không có ấn tượng nhìn thấy liền khắc sâu như của Tần Quân. Tần Quân là thuộc về tồn tại để cho người ta nhìn một chút liền sẽ rất khó quên được. Mạnh như Ma Cảnh Thương trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia tâm tình khó nói lên lời. Người tìm trẫm có việc gì sao? Tần Quân đạm mạc hỏi, Ma Cảnh Thương trước mắt quá non nớt, muốn để ma tộc xưng bá chư thiên vũ trụ còn phải đi một quãng đường rất dài. Vì không muốn phá hư lịch sử, hắn liền bỏ mặc Ma Cảnh Thương trưởng thành. Người và ta chiến một trận, nhìn xem ai mạnh hơn. Ma Cảnh Thương cắn răng hỏi, Tần Quân biểu hiện càng bình tĩnh, hắn áp lực càng lớn. Bởi vì hắn hoàn toàn nhìn không thấu Tần Quân, hắn chưa bao giờ gặp phải đối thủ như vậy, ngươi và ta đánh một trận, Tần Quân nở nụ cười, phảng phất như nghe được trò cười buồn cười nhất trên đời này, hắn ngửa đầu cười ha hả, bên trong thanh âm tràn đầy một cỗ cao ngạo bế nghĩa thiên hạ. Ma Cảnh Thương nắm chặt song quyền, hỏi, ngươi cười cái gì, quỳ xuống, Tần Quân đột nhiên uống nói, Ma Cảnh Thương tâm thần chấn động thân thể liền. Góc truyện audio.com phảng phất như bị Bất Chu Thần Sơn đè lên, liền rơi thẳng xuống phía dưới, oanh một chút liền nện vào trong lòng đất, nhấc lên bụi đất cuồn cuộn. Một màn này để vô số sinh linh nhìn thấy trừng to mắt. Ti thiên đế thật mạnh, không nghĩ tới Ma Cảnh Thương dạng cường giả đỉnh cấp này tại trước mặt thiên đế lại không chịu được như thế. Nói nhảm, thiên đế thế nhưng là tồn tại đã thành thánh. Có thể dẫn dắt chúng sinh tu luyện, thiên đế có thể không mạnh sao? Chẳng lẽ là do Ma Cảnh Thương quá yếu? Gần ngàn vạn sinh linh xôn xao, tuy bọn hắn đều cho rằng Ma Cảnh Thương không phải là đối thủ của Tần Quân, nhưng không nghĩ tới Tần Quân chỉ là quát to một tiếng, Ma Cảnh Thương liền quỳ như vậy. Thực lực sai biệt không khỏi quá mức xa a. Cùng lúc đó, Hoắc Khứ Bệnh cùng thập nhị thánh tướng cũng đã trở về, vừa vặn mắt thấy được một màn Ma Cảnh Thương rớt xuống. Chậc chậc, đây không phải là Ma Cảnh Thương sao? Trước kia hắn nhưng là rất khinh thường chúng ta, không nghĩ tới lại không chịu được một kích như thế. Một tên thánh tướng mỉa mai nói, bọn hắn thường thường sẽ đi ra ngoài, khó tránh khỏi sẽ cùng Ma Cảnh Thương ma sát, cho nên rất không quen nhìn thái độ kiêu căng của Ma Cảnh Thương. Lăng Vân híp mắt nói, hắn chính là Ma Cảnh Thương từng đánh bại các ngươi sao? Hoắc Khứ Bệnh cũng đem thần thức quét tới, Ma Cảnh Thương danh tiếng quá lớn, để hắn cũng cảm thấy rất hứng thú. Bụi đất tán đi về sau, chỉ gặp Ma Cảnh Thương đã quỳ gối ở trong lòng đất, toàn thân run rẩy không ngừng, muốn đứng lên, đáng tiếc hai đầu gối lại không thể động đậy, khiến cho ánh mắt của hắn nhìn về phía Tần Quân đỏ ngầu. Tần Quân dạo bước đi đến trước mặt hắn, song phương cách xa nhau không đến nửa mét, Tần Quân nhìn xuống hắn, để hắn cảm giác trời bỗng nhiên như đêm đen. Biên, mùng hai mở sòng đánh bài thôi nào các sư huynh, mặt cười, cách chương.